từ xịt căng đan trở thành sự thật. Chương 32, gia đình bậc trung bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này ghi hình, hí cốt triệt để kết thúc vào ngày đó, thời gian biên tập đầu tiên chính thức tung ra còn chưa tung ra đã nhiều lần lên hot search thu hút sự quan tâm của các kiểu người xem. Mọi người mở tivi thật sớm xem đúng giờ. Đương nhiên, họ sẽ không phải thất vọng. Phiên bản chính thức giữ lại tất cả những điểm nổi bật của chương trình phát sóng trực tiếp, đồng thời tích hợp biên tập nhịp điệu tươi sáng và giai đoạn cuối xuất sắc. Ngay khi kết thúc tập đầu tiên, hí cốt lại lên hot search một lần nữa. Lần này, là thật sự bởi vì thực lực, làm tổng đạo diễn Âu Khang Đức cũng nhẹ nhàng thở ra, hẹn Giang Du Sâm đi ăn trưa. Hai người ngồi ở một quán cà phê, Âu Khang Đức gọi cà phê và điểm tâm nhỏ, khẩu vị của Giang Du Sâm từ trước đến nay thanh đạm, chỉ gọi ly nước chanh. Nhân viên phục vụ vội vàng rời đi, Âu Khang Đức triệt để trầm tĩnh lại, khoác tay lên trên cái ghế bên cạnh. Lần này nhờ có cậu hút khán giả. Không có gì, Giang Du Sâm khẽ vuốt cằm. Đúng rồi, hai tay Âu Khang Đức chống trên mặt bàn thủy tinh, hỏi. Lần trước tôi và cậu nói đến kịch bản kia cân nhắc thế nào? Giang Du Sâm thu mắt, cái mà lúc hí cốt vừa khởi động máy đã nói đến sao? Diễn viên chính khác đã tìm được chưa? Anh đã xem qua cái kịch bản kia kể về một cặp đôi đồng tính từ lúc cùng nhau khởi nghiệp đã xuất hiện vết nứt cuối cùng cùng rèn luyện cho nhau, xây dựng một cuộc sống mới, pha trộn trong đó là những cảnh đồng tính lúc bấy giờ sau khi hợp pháp hóa kết hôn đồng giới, là kiểu tác phẩm theo chủ nghĩa hiện thực Âu Khang Đức am hiểu nhất. Chỉ cần sau đó ghi hình đúng thời điểm thì có thể giành giải thưởng kịch bản của năm. Chỉ là quan hệ tình cảm của bộ phim này rắc rối phức tạp, các loại cảm xúc nhịp nhàng ăn khớp, nếu như cộng tác không hợp thì sẽ rất khó quay ra cái cảm giác kia. Âu Khang Đức tràn đầy tự tin, cậu cứ yên tâm, phòng tuyển diễn viên bên đã bắt đầu chuẩn bị này làm việc. Giang Du Sâm nhíu mày, tuyển chọn công khai, đúng, Âu Khang Đức gật gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngữ khí thấp xuống. Nhưng mà diễn viên chính kia, tôi đã có ý tưởng rồi, chỉ còn là ý kiến của cậu nữa thôi. Giang Du Sâm chồng hai tay lại, nhàn nhạt hỏi, ai, Lâm Giác, Âu Khang Đức hùng hồn, môi mỏng của Giang Du Sâm mím chặt nửa ngày sau, chậm rãi mở miệng. Em ấy không thích hợp loại đề tài này, Âu Khang Đức đã sớm đoán trước, bưng ly cà phê trước mặt lên uống một ngụm, không nhanh không chậm nói. Yêu cầu của nhân vật chính là cậu thanh niên mới vào xã hội, có thể chịu được cực khổ lại có nghị lực. Ngoại hình yêu cầu trắng nõn, có cảm giác thiếu niên, Lâm Giác không phải rất phù hợp sao? Ngón tay Giang Du Sâm nắm chặt cái ly trước mặt không trả lời Âu Khang Đức. Âu Khang Đức tiếp tục cười nói. Sợ hắn nhập diễn quá sâu không đi ra được. Giang Du Sâm bưng lên ly nước chanh khẽ nhấp một cái, xem như ngầm thừa nhận. Đương nhiên anh biết Lâm Giác phù hợp bao nhiêu với nhân vật này, thậm chí nếu không phải biết kịch bản đã sớm viết xong, nhất định sẽ tưởng rằng biên kịch ghi theo khuôn mẫu Lâm Giác mà thiết kế nhân vật. Chỉ là, càng tương tự thì càng dễ đưa bản thân vào. Biểu hiện lúc Lâm Giác nhập trong Tiểu Hoàng Tử quả thật làm cho anh có chút do dự. Giang Du Sâm mình cũng cảm thấy buồn cười, nhưng lúc ở trước mặt Lâm Giác anh không đành lòng. Âu Khang Đức cười ha ha, nói cậu bao che cho con cậu còn không tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tiện tay cầm một miếng bánh bích quy trong mâm nhỏ ném vào trong miệng, mơ hồ không rõ nói. Nhưng cậu không khả năng sẽ luôn che chở cả một đời cho cậu ấy đi, cậu nhóc ấy cũng nên trưởng thành. Vẫn là nói, Âu Khang Đức nuốt bánh bích quy xuống, nhìn thẳng vào mắt Giang Du Sâm. Thật ra sâu trong nội tâm cậu không muốn hợp tác với cậu ấy. Đôi môi mỏng của Giang Du Sâm ép thành một đường nhỏ, đốt ngón tay vô thức gõ lên thành ly, đôi mắt đen nhánh không nhúc nhích đánh giá Âu Khang Đức trong mắt mang theo hàn ý, Âu Khang Đức không sợ hãi chút nào, yên lặng nghênh đón lấy. Giây lát sau, Giang Du Sâm thu hồi ánh mắt thản nhiên nói. Anh nhìn ra cái gì? Âu Khang Đức nhíu mày. Nhìn ra cậu có chút ý tứ như vậy với cậu ấy. Giang Du Sâm vẫn không trả lời, chỉ là lặng im uống nước chanh, vị chua xót nhàn nhạt tràn ngập trong miệng nhưng sau đó lại ngọt ngọt. Không thể phủ nhận anh đúng là có chút hứng thú như vậy với Lâm Giác. Đứa trẻ đó vừa ngoan lại trầm ổn, tùy tiện vẩy một cái liền đỏ mặt. Nhìn Mộc Mộc lúng ta lúng túng, luôn luôn có thể đâm trúng tim anh một chút, giúp anh cản rượu, thay anh đáp trả những bình luận anti kia. Trái tim thuần khiết lại sạch sẽ như vậy cho dù ai đều không thể ngăn cản. Nhưng anh vẫn luôn xem mình là trưởng bối, lại biết Lâm Giác có người thầm mến cho nên anh vẫn chưa từng tiến vào sâu hơn. Ý tiến vào sâu hơn ở đây cũng giải thích cho việc tại sao GDS lại không muốn đóng phim cùng LGE, một mâm bánh bích quy nhỏ rất nhanh đã bị ăn xong, trong tách cà phê cũng thấy đáy, Âu Khang Đức bưng ngụm cà phê cuối cùng uống một hơi cạn sạch cái chén đụng vào mặt bàn bằng gỗ phát ra âm thanh va chạm nhỏ xíu. Món tay hắn khuấy động dao nĩa nhỏ bé, ngữ khí lạnh nhạt. Cậu nhóc ấy nhìn rất nghiêm túc cũng rất có ý vươn lên. Thích thì thử một chút, không thích hợp thì tách ra, cậu còn sợ cái này sao? Giang Du Sâm nhìn chằm chằm Ô Khang Đức nửa ngày, bỗng cười khẽ. Mặt nhàn nhạt cười lên, cho dù là người đã gặp qua sóng to gió lớn như Ô Khang Đức cũng phải cảm thán một câu ông trời bất công. Dựa vào cái gì mà cho hết toàn bộ tài sắc lên trên người Giang Du Sâm thế? Môi mỏng của nam nhân khẽ mở, tôi giúp anh hỏi em ấy một chút, Ô Khang Đức cười lên, chắc chắn nói. Cậu ấy nhất định sẽ đồng ý, Giang Du Sâm từ chối cho ý kiến, hí cốt cứ như vậy hót lên, một tháng quay chụp cứ như vậy kết thúc mãi cho đến khi máy bay hạ cánh, ngồi lên xe về nhà trọ, Lâm Giác vẫn còn cảm thấy có chút không chân thực giống như là đang dẫm trên mây. Một tháng không gặp, đôi mắt Vô Hướng Dương vẫn híp nhỏ, nhiệt tình ôm Lâm Giác ở trong ngực khiến cậu nghẹn đến hít thở không thông. Lâm Giác bất đắc dĩ đẩy ra, Vô Hướng Dương mới rốt cục buông ra giam cầm. Hắn hưng phấn dựa ngựa ở trên lưng ghế, cười đến miệng cũng không khép lại được. Anh đã nói em có thể hót mà, anh coi như hết khổ. Vô Hướng Dương đột nhiên nhớ tới gì đó, lén lén lút lút từ trong ngực móc ra một sấp ảnh chụp của Lâm Giác. Đến đây ký nhiều một chút, Lâm Giác, Vô Hướng Dương cười đến ngượng ngùng. Bây giờ em đang hót thật nhiều cô bé muốn có chữ ký của em đó. Không phải sắp đến lễ Giáng sinh sao, anh muốn giúp bọn họ thực hiện nguyện vọng đó. Lâm Giác, cậu bất đắc dĩ để mi tâm, nhận lấy giấy hắn đưa tới, chăm chú ký tên của mình lên từng tờ một. Thực hiện nguyện vọng thì được không được bán, Vô Hướng Dương xì một tiếng, bất đắc dĩ khoát khoát tay, lẩm bẩm. Biết biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngày nào đó sẽ rút thăm trúng thưởng là được rồi. Lâm Giác lúc này mới cười cười. Tạ ơn Vô ca, anh tính không nói cho em trước. Không thể kiếm tiền, Vô Hướng Dương lập tức không hào hứng, rút bút khỏi tay Lâm Giác trông mong mà hỏi thăm. Em nghĩ kỹ tính toán cho sau này chưa? Ngón tay Lâm Giác để ở bên người cứng đờ chậm rãi nắm chặt. Cậu nhấp môi dưới thản nhiên nói. Nói sao, sao lại có thể nói sao? Em phải hăng hái lên. Mắt Vô Hướng Dương lập tức mở to, làm như thật mà mở ghi nhớ trên di động ra cho Lâm Giác nhìn. Em nhìn đi, lúc này anh giúp em tìm kiếm mấy cái thông cáo kiểu gì cũng có. Chúng ta rèn sắt khi còn nóng, tranh thủ lấy thêm mấy cái, 3 năm lưu lượng 5 năm hot thì vượt qua Giang Du Sâm không phải là mơ nữa. Lâm Giác, tổ chức bán hàng đa cấp thật sự rất cần nhân tài như Vô Hướng Dương đó. Một lát sau, Lâm Giác để mi tâm của mình, không có nhận điện thoại. Của Vô Hướng Dương, Vô ca, nói sau đi em muốn nghỉ trước một chút, mình nghĩ đây ý nói VHD giống như đang chào mời đa cấp trên điện thoại ấy. Cậu đã đồng ý với cha chỉ đến, hí cốt ghi hình. Sau khi kết thúc con đường sau này có lẽ không phải là của cậu. Làm sao, Vô Hướng Dương còn muốn kích tình khuyên can một phen, quay đầu vừa hay nhìn thấy biểu cảm trên mặt Lâm Giác có chút hiu quạnh, dừng một chút ngữ khí hòa hoãn lại. Nghỉ ngơi mấy ngày cũng được, điều chỉnh trạng thái nha. Đã quay phim một tháng nên nghỉ ngơi đi, con đường về sau của chúng ta còn dài mà. Trong lòng Lâm Giác nóng lên, thấp giọng nói. Cảm ơn Vô ca, lương của trợ lý có liên quan đến công việc của nghệ sĩ. Nếu nghệ sĩ không có việc làm, đương nhiên hoa hồng của trợ lý sẽ thấp, nhưng dù vậy, Vô Hướng Dương vẫn suy nghĩ cho cậu. Cậu suy tư một lát, lại ký tên một lần nữa, nghiêm túc ký tên mình lên trên tâm ảnh. Vô Hướng Dương đi theo cậu, xác thực đã thiệt thòi không ít. Hải, còn khách khí với Vô ca của em làm cái gì? Vô Hướng Dương không nhìn được nhất là vẻ mặt Lâm Giác như thế, vội vàng khoát khoát tay, nói sang chuyện khác. Mau cùng anh nói một chút tiến độ cảm giác thế nào? Ở chung với Giang Thần được không? Trong tay Lâm Giác còn nắm bút nghe được tên của người kia trên mặt không tự giác hiện ra ý cười nhàn nhạt lúm đồng tiền ở khóe môi như ẩn như hiện. Anh ấy rất tốt, Giang Du Sâm thật sự rất tốt, cậu chưa từng thấy ai tốt hơn anh, mà ở chương trình cậu còn quen được mấy người bạn. Mặc dù thời gian hạnh phúc luôn luôn ngắn ngủi như vậy, một cái chớp mắt liền từ bên trong khe hở thoát ra ngoài, nhưng cậu đã cực kỳ thỏa mãn. Hai người đang nói chuyện thì điện thoại của Lâm Giác vang lên, thông báo hiện lên. Mẹ, đập vào mắt Lâm Giác, ngón tay Lâm Giác hơi cứng lại, liếc sang Vô Hướng Dương đang ngồi bên cạnh, lặng im kết nối điện thoại. Mộc Mộc, về A Thị chưa? Giọng Mâu Nhất Cần từ trong ống nghe truyền đến, thân thiết ôn nhu, lại như là lưỡi dao đâm vào trái tim Lâm Giác. Cậu còn nhớ rõ ước định của họ, lúc này gọi điện thoại tới, muốn nói gì đã quá rõ ràng. Lâm Giác dừng một chút, khẽ nói. Vừa về, khụ khụ, biểu hiện của con trong chương trình chúng ta đều thấy được. Tốc độ nói của Mâu Nhất Cần chậm hơn bình thường, giống như là đang xếp lại từ ngữ. Khi nào con rảnh, cha con muốn gọi con trở về ăn cơm tối. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, không có chỗ để né tránh nữa. Trái tim Lâm Giác lạnh xuống, thấp giọng nói. Biết ạ, con sẽ về. Cúp điện thoại, Lâm Giác nói với tài xế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú Lưu, chú ngừng ở giao lộ phía trước là được, không cần tiễn con về nhà trọ. Sao thế? Vô Hướng Dương có chút kỳ quái mà hỏi thăm. Không đi nghỉ trước à? Không được. Lâm Giác cười cười. Em về nhà một chuyến. Là vậy à? Vậy em đi đường cẩn thận một chút. Vô Hướng Dương gật đầu, không nói gì nữa. Bối cảnh gia đình Lâm Giác hắn cũng không rõ lắm, chỉ biết là gia đình bậc trung phổ thông bình thường bằng không cũng sẽ không phải lúc nào cũng chịu chèn ép không có biện pháp. Còn lại là việc nhà của Lâm Giác, hắn cũng chưa từng hỏi lý do. Chú Lưu rất nhanh ngừng xe ở giao lộ, Lâm Giác lôi kéo hành lý từ trên xe bước xuống, Vô Hướng Dương vẫn còn có chút không yên lòng. Sao trở về à, bây giờ cậu cũng coi như là ngôi sao trên hot search, nếu bị chụp ảnh kéo hành lý trên đường thì phải giải thích sao? Không sao, Lâm Giác cười cười, người nhà của em sẽ tới ngay. Được thôi, Vô Hướng Dương gật gật đầu, vẫn là không yên lòng, không để chú Lưu lập tức đi ngay mà là lượn quanh cái ngoặt tìm vị trí ở bên cạnh dừng lại. Vừa ngừng xong thì một cái xe Rolls-Royce Phantom màu xanh, lao vùn vụt qua, Vô Hướng Dương thuận miệng cảm thán. Quá giỏi, khi nào tôi mới có thể quen biết được người có tiền như vậy đây, tác giả không nói cụ thể là loại xe nào nên mình không biết là cái nào, chỉ biết loại xe Phantom này khoảng 54 tỷ đồng Việt Nam. Sau đó, chỉ thấy Rolls-Royce chậm rãi dừng ở trước mặt Lâm Giác, Vô Hướng Dương, để, gia đình bậc trung phổ thông bình thường đâu, cho dù là gia đình bậc trung 2020 cũng không thể đạt tới trình độ này chứ hả? Vô Hướng Dương thầm nghĩ, chẳng lẽ Lâm Giác thật sự được ông chủ nào bao nuôi rồi? Nhưng nhìn lời nói cử chỉ của cậu cũng không phát hiện cái gì dị thường mà. Thế giới của người có tiền, hắn thật không hiểu rõ. Kính xe Rolls-Royce chậm rãi buông xuống. Vừa nhìn thấy lái xe là ai đôi mắt, Lâm Giác chớp chớp ngoan ngoãn kêu lên. Anh, Lâm Lãng gật đầu, bên ngoài lạnh, vào trong trước đi. Lâm Giác ngồi xuống vị trí phó lái, cắm dây an toàn vào, Lâm Lãng chậm rãi khởi động xe. Trời đã đen kịt, hiệu quả cách âm trong xe rất tốt, thậm chí ngay cả tiếng vải áo ma sát nhỏ xíu cũng có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Lâm Lãng vừa lái xe, vừa thuận miệng hỏi, ở bên kia cảm giác thế nào? Rất tốt, tất cả mọi người rất dễ thân thiết. Lâm Giác cười cười, đột nhiên nghĩ đến cái gì, chần chờ kêu Lâm Lãng. Anh à, sao thế? Lâm Giác thở sâu thử thăm dò mở miệng, anh đã nói gì với anh Giang sao? Ngón tay Lâm Lãng đặt ở trên tay lái cứng đờ, nụ cười trên mặt thu lại. Em cũng biết rồi, quả nhiên là vậy, Lâm Giác nhàn nhạt thở dài một hơi, cho nên anh ấy mới có thể chiếu cố em như vậy. Lâm Lãng dừng một chút câu xin lỗi đến cạnh miệng lại thu về. Tình huống không giống như hắn dự đoán cho lắm, hắn giống như lơ đãng hỏi, chiếu cố em thế nào, đưa em cao chật chân, thay em cản rượu, dạy em làm sao nhập diễn. Anh ấy thật sự rất tốt, Lâm Giác mỉm cười, lúm đồng tiền nhỏ nơi khóe miệng như ẩn như hiện, mắt cong cong, rõ ràng đã lâm vào trong hồi ức. Ánh mắt Lâm Lãng liếc về Lâm Giác đang cười hạnh phúc, trong lòng cũng là một mảnh chua xót. Không có ai không hy vọng em trai của mình sống tốt thế nhưng. Vì cái gì đối tượng Lâm Giác thích hết lần này tới lần khác là Giang Du Sâm. Lâm Lãng cùng nhau lớn lên với Giang Du Sâm, hắn hiểu rất rõ Giang Du Sâm. Từ nhỏ đã có người nói Giang Du Sâm là thần, Lâm Lãng thầm ý vì thế, bởi vì Giang Du Sâm không có trái tim. Chuyên BX, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bề ngoài Giang Du Sâm xuất chúng nhưng tính cách lãnh đạm. Lúc chưa xuất đạo người thích anh cũng nhiều vô số kể, nhưng anh chưa hề động tâm với người nào. Lâm Lãng không chỉ một lần nhìn thấy con nữ sinh đau khổ theo đuổi Giang Du Sâm đưa cơm, nhưng Giang Du Sâm xưa nay chưa từng mảy may cho họ một ánh mắt. Không chỉ là nữ sinh, nam sinh theo đuổi anh cũng không ít. Nhưng đối với con trai, Giang Du Sâm từ chối dứt khoát hơn nhiều, vĩnh viễn cũng chỉ có một câu nhạt nhẽo. Tôi không có hứng thú với đồng tính. Mặc dù không biết vì sao Giang Du Sâm đột nhiên đối xử với Lâm Giác tốt như vậy, nhưng Lâm Lãng tuyệt không tin tưởng Giang Du Sâm sẽ động tâm với Lâm Giác. Cứ tiếp tục đau khổ dây dưa như thế cũng chỉ càng thêm đau buồn. Lâm Lãng cắn răng, Mộc Mộc anh đã nói với em rồi, Giang Du Sâm nó không thích. Em biết, Lâm Giác nhanh như chớp hiểu Lâm Lãng, nụ cười trên mặt thu lại cậu nói. Anh em biết, dù biết cậu cũng không muốn nghe nữa. Lâm Lãng bất đắc dĩ thở dài một hơi, chuyên chú lái xe, không nói gì thêm. Lâm Giác thoát lực dựa vào ghế dựa, điện thoại đặt ở trong túi rung nhẹ hai tiếng. Trái tim Lâm Giác buồn bực đến thấy đau, không có nửa phần hào hứng muốn nhìn. Nhưng từng dòng tin nhắn kiên nhẫn gửi tới, giống như nếu cậu không xem thì không ngừng. Lâm Giác bất đắc dĩ, đành phải lấy điện thoại ra, định tùy tiện trả lời mấy chữ. Bật màn hình sáng lên, tên người nhắn tin trên màn hình khóa khiến cậu hơi chố mắt. Là tin nhắn của Giang Du Sâm, còn gửi liên tiếp 4 câu. Sâm, về nhà chưa? Sâm, gần nhất có rảnh không? Sâm, ô đạo ở bên này có cái phim đang chọn sừng, bảo anh hỏi em một chút xem em có hứng thú không? Chọn sừng, Dài Xoan treo, casting, Sâm, nhìn thấy thì trả lời điện thoại cho anh. Trái tim Lâm Giác bất quy tắc nhảy lên từng chút một, rõ ràng nhịp tim nhanh như vậy, nhưng lại có chút thở không nổi. Giang Du Sâm chủ động hẹn cậu, nhưng cậu, thật sự còn cơ hội không? Đến rồi, Lâm Lãng lạnh nhạt tắt máy. Lâm Giác hít sâu, ngón tay lơ lửng giữa trời, cuối cùng khóa màn hình lại. Màn hình điện thoại di động tối xuống, Lâm Giác để di động vào túi, theo Lâm Lãng xuống xe. Cách chương.